Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, ôm chầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu. Trịnh Nhân vội vàng chạy lên. Gặp lầu hai phòng ngủ chính bên trong, Tạ Y Nhân đầy mắt mê mang ngồi dưới đất che đầu. Còn không có hiểu rõ tình trạng. Sở Yên Chi mới vừa sợ hết hồn, bất quá gặp Tạ Y Nhân không có sao, lập tức phình bụng cười to, nguyên lai là thật, Sở Yên Chi nói, à, Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân không rõ ràng, không phải có cái ngạnh sao, không phải bác sĩ chính là y tá, hôn mê rất lâu, muốn thành người không có chi giác, sau đó gặp phải cấp cứu, vậy mặt vừa hô chuẩn bị cấp cứu. Cái này lập tức mở mắt, Sở Yên Chi còi to, đứt quãng nói đến, câu chuyện này Trịnh Nhân nghe qua, hắn không hề cảm thấy buồn cười, mới vừa Sở Yên Chi hô to cấp cứu giải phẫu thời điểm. Mình nhịp tim vậy đến 100 trở lên, mặc dù biết đây chẳng qua là làm trò đùa, nhưng đối với cấp cứu, giải phẫu phản ứng, đã thật sâu cắm rễ với trong xương cốt. Bệnh nghề nghiệp cũng là bệnh, phải trị. Ô, Trịnh Tổng, ngươi làm sao tới? Tạ Y Nhân còn chưa tỉnh ngủ, mới vừa làm rõ ràng tình trạng. Sờ đầu gặp Trịnh Nhân chạy tới, một mặt mê mang hỏi. Ta tới xem ngươi. Trịnh Nhân nói, Tiểu Hoa thế nào? Tạ Y Nhân rất nhanh liền thanh tỉnh, nhớ tới bạn gái thân, ngồi dưới đất hỏi. Trịnh Nhân giống như là và lão Phan chủ nhiệm báo cáo công tác như nhau. Đem nằm ở ICU dặm miêu Tiểu Hoa các hạng chỉ tiêu, các biện pháp chữa trị nghiêm túc hồi báo một lần. Sở Yên Chi cười thành một đóa hoa. Biết miêu Tiểu Hoa đại khái trước tiên có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tạ Y Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất bò dậy, trở lại trên giường. Ôm một cái gối ngủ hoạt hình bắt đầu lại một lần cẩn thận hỏi Trịnh Nhân. Này, một ngày không ăn cơm, buổi tối chuẩn bị ăn chút gì? Sở Yên Chi cắt đứt bệnh quy định thảo luận. Hỏi, Tạ Y Nhân có chút khiếp đảm. Chần chờ một chút, không có việc gì mà đi. Có chuyện gì? Sở Yên Chi vậy rất nghi ngờ. Giống như Tiểu Hoa như vậy. Tạ Y Nhân rõ ràng có trong lòng bóng mờ. Trịnh Nhân cười khổ và Tạ Y Nhân giải thích, đối với cái này nhiệt tình sinh hoạt, nhiệt tình thức ăn ngon ăn vặt hàng mà nói, một khi lưu lại cái này bóng ma trong lòng, sẽ đối với cuộc sống sau này tạo thành to lớn hình ảnh. Những lời này Tạ Y Nhân đều biết, nhưng tốt nhiều chuyện luôn là muốn người khác giải thích qua sau mới còn có sức thuyết phục. Nhất là Trịnh Nhân, hắn ở Tạ Y Nhân trong lòng định nghĩa là không gì không thể. Cho nên nghe Trịnh Nhân sau khi nói xong, tâm tình đã khá nhiều. Dĩ nhiên, cái này không gì không thể chỉ giới hạn ở chữa bệnh phương diện. Nhất là ở trên bàn mổ, chững chạc, sắc bén, làm cho không người nào so yên tâm. Gần đây mới mở một nhà ống thép nhà máy 5 khu nhỏ quận Gan. Muốn không muốn nếm thử một chút, Sở Yên Chi đề nghị. Tạ Y Nhân lúc này đầu óc phối hợp cương cương. Sở Yên Chi đề nghị, nàng không có chút nào phản đối. Trịnh Nhân càng đối với ăn cơm không có hứng thú gì. Chỉ cần Tạ Y Nhân cao hứng liền tốt, không dám để cho Tạ Y Nhân lái xe. Sở Yên Chi ngồi ở chỗ tài xế ngồi, mở Tạ Y Nhân vậy chiếc màu đỏ Volvo XC60. Giá, Sở Yên Chi trong hai kêu một tiếng, vui sướng tâm trạng đem Tạ Y Nhân thấp tâm trạng hòa tan mấy phần. Ưu tú động lực mang đến mạnh mẽ cảm giác vô số. Thật nhanh dậy tốc, Trịnh Nhân thuận tay bắt được an toàn nắm tay, ngồi Sở Yên Chi lái xe. Thật là quá đáng sợ, Trịnh Nhân có lòng để cho Sở Yên Chi chậm một chút. Nhưng xem nàng hứng thú dồi dào dáng vẻ, vẫn là nhịn được, nơi này không phải phòng giải phẫu. Tự nói Sở Yên Chi có thể nghe xác suất không vượt qua 10%. càng có thể là khơi gợi Sở Yên chi nghịch phản tâm lý, tốc độ nhanh hơn. Bất quá ra Trịnh Nhân ý liệu, Sở Yên chi nhưng là lão tài xế, lái xe dậy tốc mặc dù nhanh, nhưng cũng không có vượt qua giới hạn tốc, một đường cũng không có nóng nảy sát cùng tình trạng, mười mấy phút liền chạy tới hiệu ăn, chính là cơm người trong tiệm nhưng cũng không nhiều, chỉ có 5-3 bàn người đang dùng cơm. Hot, khắp ba thuộc vùng đất ống thép nhà máy 5 khu nhỏ quận gan tiệm ở Đông Bắc, nhưng có chút Thủy Tiểu không phục, cái này cùng người Đông Bắc miệng chạy mất, nhất là người tuổi trẻ miệng xuôi nam có quan hệ, người già từ dưỡng sinh, cũng không dám ăn cay như vậy đồ. Sở Yên chi một đường biển điểm, Trịnh Nhân giúp một tay lục trước, nhìn núi nhỏ giống vậy chuỗi chuỗi, Trịnh Nhân ngẩn người, ba người có thể ăn được nhiều như vậy sao? Tạ Y Nhân thần sắc vẫn là có chút nhàn nhạt thương cảm. Cho dù là thức ăn ngon cũng không cách nào tách ra. Bất quá có thể đi ra khối lớn đóa một chút, vẫn là hữu dụng. Theo núi nhỏ giống vậy chuỗi chuỗi dần dần biến thành một cây lại một gốc cây xiên bằng trúc. Bầu không khí vậy dần dần sinh động. Sở Yên chi cho Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân nói ngày đó thường duyệt Tô Vân uống 11 dương đại lục bổng tử cảnh tượng. Trịnh Nhân đã từng nghĩ tới, nhưng từ Sở Yên chi trong miệng nhớ lại chuyện ngày đó kiện đi qua, người đi đường kinh ngạc, thậm chí tôm hùm nước ngọt chủ tiệm cuối cùng còn đưa một bản tiêu tiền cũng không làm được thẻ khách. Quý, Trịnh Nhân mới biết một đêm kia đã thành là truyền kỳ. Bất quá uống rượu uống xong truyền kỳ, Trịnh Nhân cũng không thế nào hâm mộ. Trịnh Nhân một mực lo lắng điện thoại di động kêu, nhưng thiên theo người nguyện. Tối nay tựa hồ phá lệ yên lặng, Dương Lỗi vậy mặt không có đánh điện thoại thông báo Trịnh Nhân trở về làm giải phẫu. Hai cái cô gái sau khi ăn xong, đã sấp xỉ 9 giờ, ở thức ăn ngon và Trịnh Nhân không ngừng tính chuyên nghiệp an ủi hạ. Tạ Y Nhân vẻ mặt rõ ràng đã khá nhiều, ra cơm cửa tiệm, trong gió rét mang tuyết viên, quất vào Trịnh Nhân trên mặt, thật là đau. Trịnh Nhân theo bản năng che kín quần áo, để cầu ấm áp một ít. Ô, Trịnh Tổng, người lại thế nào mặc chính là áo mỏng à? Sở Yên chi kinh ngạc. Đây không phải là trận đón viện Tổng cục hậu cần liền không về nhà thay quần áo. Hôm nay cũng chỉ đi ra mấy giờ, không thời gian trở về. Trịnh Nhân nói, chặc chặc, cuộc sống qua thành ngươi như vậy, thật đúng là tháo à. Ngươi có phải hay không trừ giải phẫu, cái gì cũng không quá để tâm. Người nào nói, ta có thời gian còn biết xem tiểu thuyết. Trịnh Nhân giải thích rõ ở gió bắc trông như vậy không có sức, ngay sau đó bị thổi tan. Qua ấy ngày ngươi đi đế đô, không biết vậy chuẩn bị mặc cái này thân đi. Ta cùng ngươi nói à, không nói tây trang dày ra, vậy phải mặc vào ngay ngắn. Đây chính là đối với các giáo sư tôn trọng. Sở Yên chi một bên nóng xe, một bên càu nhàu, xem ra là muốn tìm thời gian đi mua thân bộ đồ mới. Trịnh Nhân trong lòng tính toán, đường về, trước đem Trịnh Nhân ném tới thành phố một viện, nhìn cấp cứu cao ốc càng ngày càng gần. Trịnh Nhân bình sanh lần đầu tiên có không muốn trở về đi làm ý tưởng. Mới vừa bữa cơm kia, Trịnh Nhân không biết có điểm sáng gì, nhưng ăn tâm tình bình tĩnh, hết sức thoải mái, xe đậu ở thành phố một viện cấp cứu cửa đại lâu. Trịnh Nhân xuống xe, vẫy tay nói tạm biệt, Volvo XC60 khởi động. Trịnh Nhân trong lòng khó hiểu sinh ra một cổ không thôi. Bỗng nhiên xe ngưng lại, Tạ Y Nhân ăn mặc màu đỏ áo lông chạy ra, không đợi Trịnh Nhân phản ứng. Tạ Y Nhân đến gần, cho hắn một cái ôm chầm thật chặt, sợi tóc mềm nhỏ, gió bắc khiêu khích đứng lên, nhẹ nhàng ở Trịnh Nhân trên mặt cỏ à thẳng, có chút ngứa, Trịnh Tổng, cảm ơn, Tạ Y Nhân ở Trịnh Nhân bên tai líu díu khẽ nói, rung động đến tâm can, Trịnh Nhân toàn thân cũng cứng lại, muốn nói gì, nhưng tựa hồ suy nghĩ cũng bị gió rét lạnh cóng, tai mũi ở giữa tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tựa hồ chỉ có trong nháy mắt, vừa tựa hồ qua vĩnh viễn. Tạ Y Nhân xoay người chạy như bay hồi xe, một cái tay nhỏ giơ cao, lắc lắc tạm biệt, nhìn Volvo XC60 trước lồi sau vảnh lưu tuyến hình thân xe dần dần biến mất ở tầm mắt bên trong. Trịnh Nhân còn lăng ở cấp cứu trước cao ốc, khó mà tự kềm chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.